Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, bật hết hỏa lực. Cái này xuyên vân dãy núi, coi là thật có chút cằn cỗi, nghe nói linh mạch phẩm giai cao nhất, cũng bất quá ngũ phẩm sơ giai, tu sĩ thực lực cũng thấp, một đường đến, chúng ta đụng phải. Mạnh nhất cũng bất quá là thần minh cảnh cấp độ, nghe nói toàn bộ xuyên vân dãy núi, kim đan cảnh cấp độ cao thủ đều không có bao nhiêu. Đạt tới như sư huynh ngươi như vậy, kim đan cảnh đỉnh phong. Nghe nói chỉ có một người, tự liền nguyên thần cảnh cường giả đều không có một cái. Hư không bên trong, hai vị một thân hắc bào. Trên thân tản mát ra tĩnh mịch khí tức khủng bố, thân ảnh một bên trò chuyện với nhau, một bên tại hư không trung nhanh chóng phi hành. Bọn hắn nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, ngẫu nhiên đụng đến mấy cái tu sĩ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Bất quá, bọn hắn cũng thật là hữu lý từ khinh miệt. Trong hai người, một người tiên pháp cảnh giới đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ, một người là kim đan cảnh đỉnh phong, khí tức đều hùng hậu không thể tưởng tượng nổi. Tại xuyên vân dãy núi bên trong, xác thực có thể được xưng là đỉnh cao nhất chi cảnh, đủ để lôi kéo khắp nơi. Đương nhiên, cái này xuyên vân dãy núi tu sĩ thực lực mặc dù không mạnh, nhưng ở xuyên vân dãy núi bên ngoài, lại có một cái Thiên Lam Tông. Toàn bộ xuyên vân dãy núi tông môn kỳ thật đều có thể xem như Thiên Lam Tông phụ thuộc. Mà cái này Thiên Lam Tông thế nhưng là có nguyên thần cảnh cường giả tọa chấn. Lần này chúng ta bí mật chui vào, động tĩnh lại không nên huyên náo quá lớn. Không phải dẫn động Thiên Lam Tông cường giả, nhưng tuyệt không chiếm được lợi ích đi. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là vạn năm trước, từ quỷ hồ chân ma từ trong tông môn mang đi động thiên loại pháp bảo. Chân ma động thiên, cái này thời điểm, vị sư huynh kia Liễu Mộc chân ma mở miệng nói ra. Mang về chân ma động thiên, tông chủ không phải phái chúng ta tới cứu viện xuyên vân dãy núi bên trong chi này chi nhánh sao? Sư đệ Vạn Sâm chân ma kinh ngạc hỏi, cứu viện, tại sao phải cứu viện? Tông môn nhiệm vụ mang về chân ma động thiên ban thưởng là một vạn ma công, mà cứu viện chi nhánh trợ bọn hắn một lần nữa tại xuyên vân dãy núi đứng vững theo hầu, cũng đồng dạng là một vạn ma công. Chúng ta tại sao phải hao phí thời gian đi làm kia tốn công mà không có kết quả sự tình? An tâm chờ lấy bọn hắn cùng cái này xuyên vân dãy núi tông môn đánh sinh đánh chết, sau đó thời khắc mấu chốt xuất thủ đoạt chân ma động thiên trở về, không tốt sao? Liễu Mộc chân ma xem thường nói. Sư huynh cao minh. Vạn Sâm chân ma tưởng tượng, nhãn tình sáng lên. Hả, đại chiến nhanh như vậy lại bắt đầu, ngược lại là bớt đi chúng ta một chút chờ đợi thời gian. Rất nhanh, bọn hắn liền phát giác đến nơi xa chiến đấu động tĩnh, vội vàng bất động thanh sắc ẩn núp trôi qua. Oanh long long, hư không rung động, các loại công phạt thủ đoạn tề xuất, chân ma tông một phương lúc này đã triệt để rơi vào hạ phong. Tam đại kim đan cảnh ma quân cơ hồ mỗi một cái đều muốn tiếp nhận hai cái trở lên tiên tông cường giả vây công. Từ nay về sau, ta muốn xuyên vân dãy núi lại không ma tu. Lý Chấn Chân quân hét lớn một tiếng, vẫy tay, một đạo sấm rền nổ lên, trực tiếp rơi vào Bạch Cốt Ma Quân trên thân. Bạch Cốt Ma Quân muốn tránh, nhưng giờ khắc này, một đạo linh quang rơi vào hắn trên thân, lập tức liền để hắn thân thể trầm xuống, toàn bộ trói buộc ngay tại chỗ. Oanh long long, lôi điện không ngừng đánh xuống, trực tiếp liền đem toàn thân hắn bạch cốt đều đánh thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Bất Dịch chân quân cũng tại Thái Nhất Kiếm Tông Cố Bằng chân quân phối hợp xuống, đâm ra một thương, đem một vị khác ma quân chém giết. Nhất thời, toàn bộ chiến trường phía trên kim đan cảnh ma quân liền chỉ còn lại có Chân Minh Ma Quân một người. Không sai biệt lắm, bây giờ chỉ còn lại kia Chân Minh Ma Quân. Chúng ta nhích tới gần, tại hắn chết nháy mắt, đem đồ vật đoạt liền đi. Đúng lúc này, xa xa Liễu Mộc Chân Ma nói nhỏ một tiếng, cấp tốc tới gần tới. Vạn Sâm Ma Quân lên tiếng, hai người liền hóa thành mây khói, liền xông về chiến trường phương hướng. Xong, trọn vẹn 7-8 vị kim đan cảnh cường giả liên thủ vây công. Chân Minh Ma Quân coi như mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản. Càng đừng nói, cái này trong đó còn có một vị thực lực không kém chút nào hắn Vương Duy Chân. Đáy lòng của hắn trầm xuống, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia tuyệt vọng. Chờ một chút, kia hai người, đột nhiên, Chân Minh Ma Quân mắt sáng lên, nhìn đến kia hai cái nhanh chóng cấp tốc đến gần thân ảnh. Trên mặt lập tức lóe lên một tia hy vọng chi sắc. Bỗng nhiên hưng phấn lên, viện quân tới. Hắn rõ ràng cảm giác đến hai vị lạ lẫm cường giả trên thân kia cùng hắn có cùng nguồn gốc khí tức. Chính là ma tu khí tức, mà lại, cái này hai người không chỉ có khí tức hùng hậu, tự liền cảnh giới đều không kém hắn mảy may. Đặc biệt là một người trong đó, càng là kim đan cảnh đỉnh phong. Kim đan cảnh đỉnh phong ma tu cường giả, thực lực so với đã ở vào thiên nhân ngũ suy bên trong Vương Duy Chân, rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Mà cái này thời điểm, đối phương dường như cảm giác đến hắn nguy cơ, tốc độ bỗng tăng tốc, cấp tốc hướng về hắn bay thẳng mà tới. Được cứu rồi, hắn cuồng hỉ, đang muốn hô quát, đột nhiên liền cảm giác được trước mắt nhoáng một cái. Hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang tại trước mắt mình nở rộ. Chết, ngay sau đó hắn trong tai liền nghe được một đạo như lôi đình gầm thét. Sau đó cũng chỉ thấy Vương Duy Chân đôi mắt băng lãnh hướng hắn phương hướng một điểm. Năm chuôi thượng phẩm kim đan chi bảo phi kiếm hợp nhất, diễn hóa xuất đại ngũ hành phá diệt thần kiếm, cấp tốc hướng hắn đâm tới. Hắn trong lòng chấn động mãnh liệt, vội vàng muốn động đậy, bỗng nhiên liền cảm giác được đầu một được, như có một đạo mũi tên đâm vào trong đầu của mình, để hắn kim đan nguyên lực đều có chút tan rã. Giờ khắc này, lại là Lý Chấn thi triển ra Lôi Đình Tông linh hồn bí thuật, đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Phốp, phốp, phốp, nhất thời, liên tiếp mấy đạo công kích đồng thời rơi vào hắn trên thân. Cho dù hắn sử xuất tất cả vốn liếng, các loại phòng ngự chi pháp thi triển đến cực hạn, càng vận dụng động thiên pháp bảo tiến hành chống cự, nhưng vẫn là tại trong chốc lát, bị xuyên thủng đầu, chết rồi. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc một mực chờ đợi đợi. Hắn biết, tất cả mọi người đang chờ đợi, đợi đến Chân Minh Ma Quân vẫn lạc nháy mắt, ngay lập tức xuất thủ, đem hắn thi thể cướp đoạt. Cho nên, đừng nhìn Vương Duy Chân bọn người công kích hung mãnh, nhưng kỳ thật mỗi người đều lưu lại một điểm dư lực. Bạch Tử Nhạc cũng giống như thế. Tại hiện trường chỉ còn lại có Chân Minh Ma Quân nháy mắt, hắn trên thân khí tức liền bỗng nhiên tăng lên ra. Từng đạo thần thông diệu pháp liền bị hắn thi triển mà ra. Đạo thuật, bổ thiên thuật, đại thần thông, thần tiên pháp thể, đại thần thông, ngũ đế thần ngự bào, đại thần thông, lôi đình độn quang. Sau đó ngay tại Vương Duy Chân đám người công kích xuất thủ, Chân Minh Ma Quân sắp vẫn lạc nháy mắt, hắn trên người lôi quang lóe lên, xoẹt xẹt, coi là thật nhanh đến cực hạn, liền xông đến Hắc Minh Ma Quân thi thể trước mặt, một thanh quơ lấy, cấp tốc hướng về nơi xa xông tới. Giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc tốc độ quả nhiên là quá nhanh, viên mãn cấp độ lôi đình độn quang, tốc độ vốn là cực nhanh, coi như Bạch Tử Nhạc chỉ là thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ tiên pháp cảnh giới, nhưng lấy hắn kia bởi vì tu luyện thôn thiên thần biến quyết mà hùng hậu mà tinh thuần thần niệm đến thi triển, lôi đình độn quang tốc độ đồng dạng đạt đến có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi hành trình độ, lại tăng thêm bổ thiên thuật đền bù, tương đương với trực tiếp đem lôi đình độn quang tăng lên đến ẩn chứa một nguyên huyệt khiếu số lượng viên mãn cấp độ tuyệt thế đại thần thông, tốc độ lần nữa tiêu thăng một đoạn. Như thế lập tức liền khiến cho tốc độ của hắn đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cấp độ, lại trồng tăng thêm đồng dạng bởi vì bổ thiên thuật mà đạt đến một nguyên huyệt khiếu chi thuật viên mãn cấp độ tuyệt thế đại thần thông thần linh pháp thể. Tốc độ, phòng ngự, thực lực từng cái phương diện lần nữa được đến tiêu thăng. Thế là Bạch Tử Nhạc tốc độ liền tùy theo đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí đã siêu việt kim đan cảnh cấp độ, có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cường giả. Thật can đảm, buông xuống, ngây thơ, ngoặc kép, Vương Duy Chân, Lý Trấn Chân Quân, Bất Dịch Chân Quân, Khô Tĩnh Chân Quân, Cố Bằng Chân Quân, đồng thời tức giận, ngay sau đó không chút do dự xuất thủ. Các loại lĩnh vực điệp ra lan tràn, trở ngại tốc độ của đối phương, đồng thời từng đạo công kích, đại thần thông, cấp tốc cuốn lên, hướng về Bạch Tử Nhạc điên cuồng đánh tới. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc có thể nói là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bọn hắn tự nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Liền xem như Vương Duy Chân cùng hắn trước đó từng có giao dịch, nhưng ở động thiên pháp bảo trước mặt, tầng kia giao dịch quan hệ có thể nói yếu kém vô cùng. Ngược lại là Vương Thôi Kiếm mắt thấy Bắc Minh chân nhân xuất thủ, một chút do dự, cuối cùng không có hạ thủ ngăn cản. Hắn là một cái nhớ tình cũ người, mặc kệ như thế nào, Bắc Minh chân nhân trước đó đều đã cứu hắn một mạng. Hắn coi như không xuất thủ trợ giúp đối phương chống lại tứ đại tiên tông cường giả, nhưng cũng tuyệt sẽ không bỏ đá xuống giếng. Ngược lại đối phương hạ thủ, một cái thần minh cảnh tu sĩ như thế hung hăng ngang ngược, cái này xuyên vân dãy núi quả nhiên là để người không nói gì. Vậy mà lại để một cái thần minh cảnh tu sĩ lớn lối như thế. Liễu Mộc Ma Quân cùng Vạn Sâm Ma Quân tự nhiên cũng tại ngay lập tức lao đến. Nhìn qua đột nhiên bộc lên xông ra Bạch Tử Nhạc, trong lòng đều là ngẩn ngơ, cảm giác được vô cùng hoang đường. Cái gì thời điểm, một cái thần minh cảnh tu sĩ liền có can đảm tại hiện trường nhiều như vậy kim đan cảnh cường giả trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp rồi? Hay là nói, cái này xuyên vân dãy núi bên trong kim đan cảnh cường giả đều là giấy hay sao? Như thế không chịu nổi một kích, trong lòng chấn kinh, bọn hắn lại đều không chút do dự xuất thủ, cùng cái khác người lĩnh vực chi lực điệp ra nghiền ép hướng Bạch Tử Nhạc, đồng thời riêng phần mình công kích đồng dạng rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Xì xì xì xì, một tầng đi theo một tầng lĩnh vực chi lực cấp tốc nghiền ép. Nếu như là một vị phổ thông thần minh cảnh tu sĩ, coi như cảnh giới đã tăng lên đến thần minh cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng phải không thể động đậy chút nào. Một thân thực lực 10 không còn một, nhưng bị tùy tiện nghiền ép, nếu muốn chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, đoán chừng giờ khắc này đều muốn bị sinh sinh nghiền ép chí tử. Nhưng là Bạch Tử Nhạc lại cũng không là phổ thông thần minh cảnh tu sĩ, hắn càng không phải là phổ thông thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Sớm tại hắn đột phá đến thần minh cảnh hậu kỳ thời điểm, hắn liền cùng dạng lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, bây giờ đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong, tăng thêm thần tiên pháp thể điệp ra phía dưới, lĩnh vực của hắn chi lực kỳ thật đã không kém gì kim đan cảnh trung giai tu sĩ. Là lấy, cho dù tầng này tầng lĩnh vực chi lực hướng hắn nghiền ép mà đến, lại cũng chỉ là khiến cho lĩnh vực của hắn không ngừng áp xúc, cuối cùng chỉ miễn cưỡng duy trì tại quanh người hắn 1 mét khu vực. Nhưng coi như lĩnh vực của hắn bị áp xúc chỉ có 1 mét không gian, nhưng cũng đủ để hắn tại cái này hư không chung không nhận mảy may ảnh hưởng, tùy ý phi hành. Đây cũng là Bạch Tử Nhạc có can đảm tại thời khắc này ngang nhiên xuất thủ nguyên nhân. Kim đan cảnh cường giả lĩnh vực ảnh hưởng đối với hắn vô hiệu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.